Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, ngoặc kép, một vạn, hảo, đợi lát nữa ta cho ngươi đánh qua đi, nói xong câu đó Kim Lộ tựa hồ liền phải quải. Từ từ, không biết vì cái gì, Kim San bỗng nhiên gọi lại nàng, do dự thật lâu, mới chậm rãi nói, ngươi gần nhất qua thế nào? Ta... Nàng đã hoàn toàn không biết chính mình đang nói cái gì. Kim San nói năng lộn xộn, nhưng đối diện lại là một mảnh trầm mặc. Ta ở Ích Đại bên này ăn vặt phố tìm phân người phục vụ công tác. Qua vài giây, đối diện thiếu nữ mới mở miệng nói. Ta biết người ở Ích Đại, Kim Lộ thanh âm mang theo nàng đã có không nhanh không chậm. Kỳ lạ vận luật nghe tới thật thoải mái dễ nghe. Cho nên, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Kim San, ta, không biết vì sao, Kim San trong mắt có điểm sương mù, ngữ khí lại không kiên nhẫn lên, tính, cùng ngươi cũng không có gì hảo thuyết, ngươi nhanh lên đem tiền đánh lại đây liền hảo, nàng vội không ngừng mà cắt đứt di động. Sợ làm Kim Lộ nghe ra chính mình không thích hợp, ở cắt đứt di động nháy mắt, nữ nhân run rẩy thân thể. Chậm rãi ngồi xổm đi xuống, ta thật là cái người xấu, cắt đứt điện thoại thiếu nữ ngồi ở trên bàn sách. Nghiêng đầu nghịch ngợm đáng yêu mà nói những lời này, Chu Dịch kéo tay áo, chịu thương chịu khó mà giúp nàng thu thập đồ vật, cái này tiểu gia hỏa không hề có nam nữ quan niệm. Cũng không có trinh tiết quan niệm, cũng không để bụng nào đó tư mật quần áo, Chu Dịch tâm lý tuy rằng có chút không bình thường. Nhưng giờ phút này cũng hơi hiện quẫn bách, đành phải đặt ở một bên không đi quản. Chợt vừa nghe những lời này mỉm cười hỏi, từ đâu ra giác ngộ? Phòng ngủ báo danh người trừ bỏ Kim Lộ, còn có ba cái cũng chưa tới. Ích Đại nữ sinh phòng ngủ tương đương tiêu chuẩn, giường ở mặt trên, phía dưới là bàn nhỏ. Kim Lộ nghiêng đầu, chân châu đen đôi mắt dừng ở hắn trên người. Ta đã sớm biết Kim San đem người lãnh trở về sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là ta còn là nói cho Kim San người ở đâu, nàng lúc trước căn bản không phải muốn phóng Ninh. An Dục một con đường sống, chỉ là tưởng cấp vài cá nhân một cái tử lộ mà thôi. Bao gồm Kim San, cũng bao gồm nữ chủ. Ngô, ta thật là cái rất xấu người, tiểu hỗn đản nói lời này một chút mức độ đáng tin đều không có. Thói ở sạch thực nghiêm trọng bác sĩ khoa ngoại đã đem phòng ngủ quét tước đến không dính bụi trần. Hắn giờ phút này cầm rẻ lau, nhíu mày, rất có trưởng bối uy nghiêm nói. Lên, cũng không nhìn xem ngồi ở địa phương nào. Cái bàn cũng chưa cọ qua. Giờ muốn chết, Kim Lộ hừ một tiếng. Ngoan ngoãn từ trên bàn đi lên. Đi vào cửa hít thở không khí. Vừa vặn gặp được Ninh Vi Vi cùng một cái xa lạ nam sinh. Cái kia nam sinh lớn lên giống nhau, chỉ là ánh mắt gắt gao quanh quẩn ở Ninh Vi Vi rảo hảo khuôn mặt thượng. Dùng ngón chân ngẫm lại đều biết đã xảy ra cái gì. Tấm tắc, không hổ là nữ chủ a. Này phân thông đồng nam nhân công lực, thật sự là làm người xem thế là đủ rồi. Tôn Duệ Xuân tâm nhộn nhạo thực, trong mắt trong lòng đều là cái này tú lệ ôn nhu nữ hài tử. Thật không nghĩ tới chính mình thật là có diễm ngộ, hơn nữa cái này học muội nhìn dáng vẻ cũng tốt hơn tay. Kết quả hắn vừa ra khỏi cửa đột nhiên liền đụng phải đối diện nữ hài tử. Nàng từ cửa gỗ chỗ dò ra một cái đầu nhỏ, khóe miệng tươi cười ngọt nị ngoan ngoãn, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, ngửa đầu gọi một câu, tỷ tỷ vừa rồi còn bị mê đến thần hồn điên đảo nam sinh giờ phút này liền lộ đều đi không đặng. Chương 94 một đôi xinh đẹp thực hoa tỉ muội. Tôn Duệ trong lòng ngứa đến không được, như vậy vừa thấy, chính mình bạn gái thật đúng là một chút ưu điểm đều không có. Đã chất phác lại không tình thú, nếu có thể đem này một đôi làm tới rồi tay, bất quá hắn cũng chỉ là ở trong đầu ngẫm lại mà thôi. Này một đôi tỉ muội dùng đồ vật, xuyên y phục, nhìn qua liền giá cả xa xỉ. Xuất thân không tồi, nơi nào còn luân thượng hắn, bất quá phao thượng một cái hẳn là còn không khó đi. Hắn ngắm liếc mắt một cái Ninh Vi Vi, tú lệ thiếu nữ trên mặt ngẩn ra lúc sau lộ ra cười nhạt. thập phần ôn nhu hào phóng mà quan tâm nghịch ngợm muội muội. Tiểu Nghiên bên kia thu thập hảo sao? Muốn hay không ta đi giúp ngươi thu thập? Tay nàng chỉ giúp nàng sửa sửa bên mái tóc mái. Một bộ các nàng cảm tình thực tốt bộ dáng. Bên kia trong môn tự nhiên không ngừng có cái này nam sinh cùng Ninh Vi Vi. Còn có vài cái nữ sinh. Các nữ sinh tò mò mà quan sát này đối tỉ muội. Nội tâm không được nói thầm ni hai người lớn lên một chút đều không giống. Nhưng đều rất đẹp, đặc biệt, các nàng trên người quần áo, nhìn qua đều không tiện nghi. Xuất thân tốt đẹp tỉ muội sao? Chính là sinh ra cách xa nhau như vậy gần, chẳng lẽ là song bào thai? Chính là diện mạo kém không phải một chút a? Nha giống, cái này đều dám lên tay giúp nàng lộng tóc nha. Nữ chủ cái này lá gan thật đúng là đại a. Kim Lộ không có né tránh, tương phản ngửa đầu rất là phối hợp. Trong miệng nói, có biểu ca ở, đều có thể chuẩn bị cho tốt, bác sĩ có bác sĩ chỗ tốt. Ít nhất thói ở sạch rất hữu dụng. Kim Lộ nhìn về phía cái kia nam sinh, mỗi cái thế giới chủ tuyến tình tiết phần lớn tương tự. Nhưng thế giới này đã bị nàng làm cho hoàn toàn thay đổi. Tỉ như cái này nam sinh nàng liền hoàn toàn không quen biết. Bất quá, không có tiền không thế liền mặt cũng giống nhau. Vừa thấy liền không phải nam chủ, thỏa thỏa pháo hôi, Tôn Duệ lại rất tự mình tốt đẹp mà thẳng thắn ngực. Đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, kia đạo quan sát tầm mắt đã sớm trượt qua đi, Kim Lộ quay đầu, hừ một tiếng, xoa xoa cái mũi, lại ngạo kiều lại đáng yêu nói, tỷ, hôm nay buổi tối có phải hay không có cái liên hoan? Tỷ muội tình thâm loại này tiết mục, nàng hôm nay tâm tình hảo. Liền bồi Ninh Vi Vi chơi chơi đi, một cái ngạo kiều tùy hứng muội muội xứng với một cái dịu dàng thiện lương tỷ tỷ. Ai đều sẽ càng đau lòng hiểu chuyện tỷ tỷ đi, nhân thiết lập được hoàn mỹ đương nhiên là có chỗ tốt. Chỉ là sụp đổ khi không quá đẹp mà thôi, thiện lương người làm sai một chút đều sẽ bị người chỉ trích. Nhưng ác độc người tùy tiện kỳ hảo đều có thể bị coi như có khổ chung. Thế giới này pháp tắc thật sự thú vị a. Đúng vậy, tân sinh có liên hoan, ta liền không đi. Loại đồ vật này quá nhàm chán. Tỷ tỷ ngươi hảo hảo chơi. Nói không chừng còn hội ngộ thượng cố nhân Nga, hảo hảo chơi, này ba chữ bị tăng thêm âm đọc. Nàng tươi cười vẫn luôn thực sáng lạn. Ninh Vi Vi sờ không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc muốn nói cái gì. Cũng nghe không hiểu cái gì cố nhân. Đành phải gật gật đầu, nội tâm nhiều ít có chút nhẹ nhàng thở ra, thoạt nhìn Tiểu Nghiên cũng không có thực quá phận, nhưng là hiện tại mặc kệ nàng như thế nào cùng chính mình kỳ hảo. Chính mình đều tuyệt không đối tha thứ nàng, nếu không phải bởi vì nàng, Lạc Thần cũng sẽ không rời đi chính mình, nếu không phải bởi vì nàng, trong nhà mụ mụ cũng sẽ không đối chính mình như vậy. Ninh Vi Vi nguyên bản trong suốt dịu ngoan trong mắt giờ phút này hiện lên một tia ám sắc. Ngữ khí lại càng thêm ôn nhu bất đắc dĩ. Ngươi à ngươi, đây chính là đại học lần đầu tiên liên hoan. Ngươi sao lại có thể như vậy chạy thoát? Này phiên lời nói thành công đắp nạn một cái thiện giải nhân ý tỉ tỉ cùng với một cái tùy hứng tự. Mình muội muội, nàng đang nói, bên kia cửa bỗng nhiên có một đôi tay duỗi ra tới. Trực tiếp đem ở cửa tham đầu tham não ra hỏa tóm được trở về. Ngươi đừng cho ta chạy loạn, lại đây đem quần áo điệp hào. Ta buổi chiều có đài giải phẫu, sớm một chút lộng xong ta cũng có thể sớm một chút đi, ai nha. Ta không cần lộng, quá phiền toái, muốn ngươi gì dùng a? Chu Dịch, ngươi ti em cấp lão tử buông tay. Tiểu hỗn cầu, ngươi cho ta thành thật điểm. Đừng ép ta ra bạo, sau đó môn đã bị đóng lại. Tuy rằng Tôn Duệ tâm động thực, nhưng toàn bộ hành trình đều không có đáp thượng lời nói. Hắn có chút xấu hổ, cũng ngượng ngùng ở nữ sinh phòng ngủ lưu lâu lắm, quay đầu lại hướng thiếu nữ tiêu sái mà cười cười, để lại một cái dãy số WeChat, cực cụ ám chỉ tính mà ở nàng lòng bàn tay trượt hoạt. Nói, học muội có rảnh nhất định phải liên hệ ta. Làm học trưởng có chút địa phương ta có thể giúp ngươi một ít vội. Tỷ như tuyển khóa gì đó, hảo, Cảm ơn học trưởng, Ninh Vi Vi ngượng ngùng tươi cười làm Tôn Duệ trong lòng tự thoải mái. Giao bạn gái đương nhiên muốn như vậy, nghe lời hiểu chuyện, hơn nữa lớn lên thực phù hợp ăn uống, ít nhất so tùy hứng kiêu căng bạn gái hảo. Một màn này làm mặt sau mấy nữ sinh làm mặt quỷ. Cười xấu xa liên tục, ở hắn đi rồi, trong phòng ngủ một người nữ sinh liền cười hì hì mở miệng nói. Mỹ nữ đãi ngộ quả nhiên cùng chúng ta những người này hoàn toàn không giống nhau. Ta như thế nào liền không gặp được một cái học trưởng lại giúp ta dọn đồ vật lại thêm ta WeChat đâu. Đi đi đi, ngươi nếu là trưởng thành Vi Vi như vậy, có rất nhiều người đối với ngươi xung xoe, Ninh Vi Vi người này vừa thấy gia cảnh liền không tồi. Trong phòng ngủ người đương nhiên không muốn đắc tội nàng, lời hay một câu tiếp theo một câu. Đã lâu khen tặng làm Ninh Vi Vi có chút lâng lâng. Đã thật lâu không có người ta nói những lời này. Đặc biệt là Kim Lộ đi trường học lúc sau. Bên người nàng bằng hữu đều chạy ra. Hiện tại nàng rốt cuộc tìm được rồi chính mình trước kia vẫn là cao cao tại thượng đại tiểu thư cảm. Giác, lập tức nhấp môi cười cười. Khinh thanh tế ngữ nói. Là học trưởng tương đối nhiệt tâm. Nếu là các ngươi có khó khăn nói. Học trưởng cũng sẽ hỗ trợ, hơn nữa các ngươi lớn lên cũng rất đẹp à kia chính là so không được di động bị nàng đẩy ra. Liền xem cũng chưa xem WeChat, xem quen rồi soái ca người sao có thể đối loại này mặt hàng có hứng thú. Ninh Vi Vi bất quá là muốn cho hắn giúp chính mình dọn đồ vật mà thôi. Đúng rồi, Vi Vi, vừa rồi cái kia nữ sinh là ngươi muội muội sao? Có người tò mò hỏi. Mới vừa rồi còn ôn nhu trên mặt hiện lên một tia nan kham. Mọi người lập tức ý thức được khả năng hỏi một ít mẫn cảm vấn đề. Chỉ thấy Ninh Vi Vi nhéo lược, nhỏ giọng nói, là ta muội muội, trong nhà nhỏ nhất muội muội, nhỏ nhất muội muội, diện mạo minh diễm, hơn nữa Ninh Vi Vi biểu tình, nơi nào còn có không rõ địa phương a, phàm là trong nhà trưởng bối, ai không thích lại tiểu lại sẽ hống người cái kia. Cái gọi là biểu ca cũng chưa từng có tới giúp Vi Vi. Tương phản nhưng vẫn ở giúp một người khác, người nhà cũng quá bất công đi. Đại gia lập tức liền lừa qua cái này đề tài. Như thế nào nhanh như vậy liền có liên hoan a? Ta còn chờ hôm nay toàn bộ phòng ngủ đi ra ngoài ăn cơm làm quen một chút. Người nói có thể hay không có soái khí tiểu ca ca a? Ta nhưng nhất định phải hóa cái trang, đại học quả nhiên không giống nhau. Cũng không có người biết nàng ở cao trung thời điểm sự tình. Hết thảy đều từ đầu đã tới. Hiện tại cũng biết Kim Lộ là chỉ hổ giấy. Ninh Vi Vi tiểu tâm mà lộ ra một cái tươi cười. Trong gương thiếu nữ tươi cười đại khí ôn hòa. Trên mặt khí sắc phẳng phất cũng ở nháy mắt hảo vô cùng. Mặc kệ thế nào, hết thảy sốt ruột sự đều đi qua. Nàng sẽ hảo hảo kinh doanh chính mình sinh hoạt. Mặc kệ là học tập vẫn là cảm tình, tuyệt đối sẽ không làm Kim Lộ đắc ý lâu lắm money chỉ là. Hội ngộ thấy cố nhân, những lời này rốt cuộc có ý tứ gì a? Nàng luôn có loại không tốt lắm dự cả money tính, vẫn là chuẩn bị đi ăn cơm đi. Kim Lộ không đi càng tốt, khẳng định sẽ không có người quấy rối. Liên hoan tuyển địa phương chính là ít lớn nhỏ ăn phố bên một cái nhà hàng nhỏ. Ăn vặt trên đường nhà hàng nhỏ cũng không quý, hơn nữa ở trường học bên cạnh, đều sẽ có phòng nhỏ làm đồng học tụ hội. Ninh Vi Vi nguyên bản tuyệt đối không chịu đi loại địa phương này ăn cơm. Liền tính là tiền tiêu vặt khấu quang thời điểm, dục càn đồ ăn cũng so nơi này khá hơn nhiều. Nàng chỉ là tượng trưng tính động động chiếc đũa. Lần này tụ hội Ninh Vi Vi ra tẫn nổi bật. Nàng lớn lên đẹp, mặc quần áo cũng rất có phẩm vị, lần này thay đổi một thân bột củ sen sắc vô tay áo váy liền áo. Tóc dài thượng còn có một cái tinh xảo kẹp tóc, cùng bên người những cái đó nữ sinh đều không giống nhau. Đặc biệt trên người nàng còn quanh quẩn nhàn nhạt nước hoa hương vị. Các nam sinh đều như có như không hướng bên người nàng chạy. Ngay cả cơm nước xong. Còn có không ít nam sinh chạy đi lên xung xoe, nhưng đều bị Ninh Vi Vi cấp chắn trở về. Ta cùng ta phòng ngủ nữ hài tử cùng nhau trở về. cho nên ngượng ngùng, phòng ngủ mấy nữ hài tử thấy như vậy một màn cũng rất có nghĩa khí mà lôi. Kéo nàng đi, đúng vậy, chúng ta còn tính toán cùng Vivi ở X rất tốt hảo dạo một dạo. Các người nam sinh muốn xung xoe mà lời nói tốt nhất chờ thêm vài ngày sau đi, Vivi chính là đại. Tiểu thư Nga, các người tốt nhất ước lượng lại quyết định truy không truy. Nàng gò má ửng đỏ, mặt mày lại giống như một hồ xuân thủy, mặc kệ xem ai đều có thể làm người nọ cảm thấy liếc mắt đưa tình. Ngầm người lại xem đến cười lạnh liên tục, nàng đang chuẩn bị cùng mấy nữ sinh rời đi thời điểm. Cái kia ngầm thân ảnh rốt cuộc đi ra, trong miệng trào phúng nói, nha, này không phải ta đã lâu không thấy muội muội sao? Chương 95 Ninh An Dục, Ninh Vivi thân thể run lên, đồng tử trợn to, người kia dựa vào ở trên tường, nàng thiếu chút nữa liền nhận không ra, cả người không còn nữa trước kia phóng đãng không kềm chế được. Toàn thân đều lộ ra một cổ âm trầm cảm, khuôn mặt gầy ốm, kia trên dưới đánh giá tầm mắt cũng làm người thực không thoải mái. Hết chương.